Phi chàng 17 nàng 19. Chương 12, góc truyện audio.com. BNHi đã mặc chiếc váy và mang đôi giày thái anh tặng. Trong nó đẹp cô khác gì nàng lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đến trước cổng nhà thái anh, thật ngỡ ngàng khi có hàng chục chiếc ô tô đậu cả một hàng dài. Nó bước đến cổng, mọi người đến rất đông. Đứng hai bên cửa là hai người hầu đứng chào khách. Nó bước qua cánh cổng và đi vào bên trong khu biệt thự rộng lớn nguy nga. BNHi càng ngỡ ngàng hơn với cách bày trí những bàn tiệc. Hồ bơi của nhà thái anh trải dài từ ngoài cổng vào đến ngôi biệt thự. Trang trí bể bơi là những ngọn đèn hoa đang lấp lánh đủ sắc. Nó như lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Chợt một bàn tay đập vào vai BNHi khiến nó giật mình. Chị đến rồi hả, anh Thi trong bộ váy sọc caro xinh xắn. Em đó hả anh Thi? BNHi to mắt, em chứ ai? Chấm, anh Thi chố mắt, hôm nay chị đẹp quá. Vậy anh thái anh tặng hả? Ừ, BNHi bối rối. Em, cô đi chung với Minh Duy à? À, có, D. Anh Thi định quay sang thì thằng nhóc đâu mất? Ủa đâu rồi trời? Thôi, kệ thằng đó đi, cái tính lóc chóc à? Rồi anh Thi cùng BNHi đi vào bên trong. BNHi cứ ngước nhìn khắp nơi trong căn biệt thự. Thái anh đâu rồi? Sao chị cô thấy? BNHi, à chắc bận tiếp khách đó mà. Buổi tiệc này chả hiểu sao bố mẹ anh ấy ngoài mời bạn của anh ấy mà còn mời các đối tác làm ăn của anh ấy nữa. Thiệt lạ ghê, ừ chị nghĩ chắc cô có gì đâu. Chị uống nước trái cây chứ? Anh Thi quay sang đưa BNHi một ly nước trái cây. Cảm ơn em, BNHi cầm lấy, chợt từ trong đám đông thái anh bước ra. Trong thái anh đẹp như một chàng hoàng tử, mỉm cười và bước đến chỗ BNHi. Thôi em đi tìm thằng Duy khùng đây. Anh Thi nháy mắt với Nhi rồi đi mất. Con bé định gọi, cậu mới đến à, thái anh? À, ừ, BNHi bối rối. Thái anh chợt cặp vai BNHi và đi đến bàn tiệc đặc biệt. Dành cho những người đặc biệt thân với thái anh. Cậu ngồi ở đây nhé, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy. Thái anh nói rồi lại đi mất. Gì chứ, mới đến lại đi nữa. BNHi xịu mạt, rồi chợt xoay xung quanh ngắm nghía. Cùng bàn tiệc là một cô gái rất xinh đẹp và ăn mặc rất sang trọng. Chừng 18 hay 20 tuổi thôi. BNHi lại nghĩ là chị hay em họ của thái anh. Chào chị, anh Thi chạy đến và ngồi xuống. Rồi chợt quay sang, cái thằng này, mới gọi đến lại đi nữa. Anh Thi đứng dậy đi đến chỗ gần đó và lôi đầu thằng nhóc Duy đến. BNHi ngỡ ngàng làm sao? Nhóc nhóc trong kiêu chết đi đờ si ấy chứ? Với cái đầu mái xéo, cái áo sơ mi trắng cùng cà vạt, ngoài ra còn có một cái kính xinh xinh trên gương mặt thằng nhóc. Thiệt là kiêu, ngồi xuống, anh Thi kéo tay lại. Sao cứ hay đi lung tung vậy? Nhỡ bộ anh thái anh lại nhầm tường. Nhầm cái gì hả? Mình có thiệp mời danh dự mà. Minh Duy kéo tay anh Thi ra. Cậu là cái gì mà cứ thích ra lệnh cho mình vậy chứ? Minh Duy chợt liếc xéo qua BNHi rồi lại rồi xuống ghế. Vậy mới đờ si chứ? Anh Thi mỉm cười rồi ngồi xuống. Anh Thi và BNHi ngồi gần. MDUI ngồi gần anh Thi. Cô nàng chợt để ý cô gái ngồi cùng bàn. Đó là ai? Nó nói với BNHi nhưng mắt thì hướng về cô nàng. Trong cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại có nét gì đó buồn bã. Chị cũng ca biết, mà cô phải cô ấy là chị hay em họ của thái anh à? Anh Thi lắc đầu. BNHi lại nhìn sang bàn tiệc đối diện xa xa. Bàn tiệc dành cho người lớn. Đó là bố mẹ thái anh. Họ đang tiếp khách, chợt đèn của toàn biệt thự tắt đi, khiến mọi người bất ngờ. Xung quanh chỉ có ánh nến lung linh, chợt ánh đèn từ phía trước hiện lên. Buổi tiệc bắt đầu, xin cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của đại thiếu gia của nhà họ Đặng. Đặng Thái Anh, tiếng của MC vọng ra, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, BNHi cũng vỗ tay theo. Sau đây mời ông bà Đặng lên phát biểu. Thái Anh đến chỗ bàn tiệc của ông bà Đặng, và chào những vị khách cùng bàn. Rồi chợt ông bố nói gì đó bên tai thái anh khiến thái anh có vẻ cô đờ si tự nhiên. Nhưng rồi anh chợt nhìn BNHi rồi lại quay sang đi lên phía trước. cùng bố mẹ, chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của con trai chúng tôi. Mẹ Thái Anh, và ông bố đứng lên nói. Chúng tôi có một bất ngờ cho mọi người. Buổi tiệc hôm nay cô chỉ là kỷ niệm ngày sinh của con trai chúng tôi mà còn là lễ đính hôn. Mọi người to mắt nhìn về ông Đặng. BNHi, anh Thi và MDUI cũng thế. Chẳng lẽ, BNHi và anh Thi nhìn nhau. Rồi chợt BNHi quay sang chỗ khác phì ngượng. Thái Anh cũng rất bất ngờ. Bố, nói gì thế, bố đã nói sẽ cho con bất ngờ mà. Ông bố, mời tiểu thư của tập đoàn JP, Jenny Phạm, vị hôn thê của thiếu gia. MC, BNHi cùng hai cậu nhóc lại bất ngờ. BNHi chẳng hiểu sao trái tim nó có cảm giác gì đó khó chịu. Phía dưới, cô gái lúc nãy nở si một người hầu cầm tay lên phía trước. Cô ta chẳng có vẻ gì là vui. Gương mặt lạnh lùng, như băng, tôi cô có gì để nói. Jenny cầm micro nói rồi bỏ xuống. À chắc có lẽ tiểu thư hôm nay phải bay chuyến bay từ Mỹ sang Việt Nam quá gấp nên có vẻ cô đờ si khỏe, MC. À Thái Anh, cô phải con nói có chuyện muốn tuyên bố sao? Ông bố nhìn Thái Anh đầy ẩn ý, Thái Anh cầm micro. Một hồi sau, à, bố nó, tôi có chuyện muốn nói. Mẹ Thái Anh nói khẽ bên tai ông bố. Chuyện gì lát nói, ông bố bực bội, cô đờ si, một tí lại quên, cứ để Thái Anh ở lại đi. Chúng ta đứng đây mắc công lại làm nó run mà ca nói đờ si gì bây giờ. Ông bố đành đồng ý đi ra ngoài. Tôi, Thái Anh im bặt, nhìn về hướng ông bà Đặng đi. Mọi người vẫn im lặng lắng nghe. Tôi, muốn nói với một cô gái ngồi bên kia rằng. Nhìn BNHi, BNHi à, em có biết, anh thật sự rất yêu em, anh muốn nói, em hãy làm bạn gái anh, em đồng ý cô, và tôi cũng muốn nói rằng, tôi cô chấp nhận cuộc hôn nhân đầy gượng ép của bố tôi. Mọi người ngạc nhiên với câu nói của Thái Anh nói ra. Jenny cũng vậy, cô ta nhìn chầm chầm Thái Anh. Các cô nàng học cùng trường Thái Anh đờ si một phen hoảng loạn khi Thái Anh tỏ tình với BNHi trước bao nhiêu người. Gì cơ, anh ấy thích BNHi à, một cô gái. Trời đất, chuyện gì thế, mình thấy con bé BNHi đó chẳng hợp với cậu ta gì cả. Nhìn tiểu thư của tập đoàn JP trông xinh hơn nhiều. Anh Thi mỉm cười và vỗ tay tán thưởng. Còn Minh Duy vẫn cô nói gì? Thằng nhóc quay mặt sang chỗ khác. Có gì mà vui chứ? Duy nhếch môi, chợt một người hầu đi lại phía BNHi và ra hiệu mời BNHi lên phía trước. Tội à, BNHi to mắt, rồi nó bước lên, phía dưới là hàng trăm vị khách mời của bữa tiệc, dưới ánh đèn lấp lánh. Nó chợt nổi bật hơn bất cứ cô gái nào. Em, có đồng ý làm bạn gái anh cô? Thái Anh nhìn nó, BNHi cô biết nói gì? Nó hồi hộp đến cô nói đờ si, chẳng hiểu sao nó lại quay sang nhìn Duy, thằng nhóc đang nhìn nó nhưng vội quay sang chỗ khác, rồi BNHi nhìn Thái Anh mỉm cười, hạnh phúc, và, gật đầu, Thái Anh vội ôm lấy nó. Tất cả mọi người cùng vỗ tay theo, thật cảm động, bất chấp bị bắt ép lấy cô gái khác, cậu ta vẫn can đảm bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu. Jenny bên dưới nhìn lên. Rồi vội đứng dậy đi về hướng WC. Cô ta sao thế nhỉ? Anh Thi nhìn Jenny, cô lẽ thấy chướng mắt nên đi chỗ khác. Buổi tiệc kết thúc, mọi người cùng ra về. Riêng BNHi đờ si Thái Anh đưa về. Suốt buổi đó BNHi chỉ im lặng. Cô nói gì với Thái Anh? Chắc có lẽ nó thấy quá bất ngờ. Thái Anh bước vào nhà. Trước mặt Thái Anh, ông Đặng đứng đó nhìn nó với ánh mắt cực kỳ tức giận. Và rồi chợt tát vào mặt Thái Anh một cái tát. Mày có phải là con tao cô vậy? Ông bố nó, có gì thì từ từ. Mẹ Thái Anh, từ từ cái gì hả? Nó dám làm vẽ mặt tôi trước bao nhiêu khách mời. Gần đó, ông bà Phạm và cô tiểu thư Jenny ngồi đó. Thôi bỏ qua đi anh nhà, ông Phạm. Tôi biết cảm giác của thằng nhóc thế nào khi bị ép hôn mà trong khi nó đã yêu một cô gái khác. Đúng vậy đó, bà Phạm. Cô phải hai người cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này sao? Bà Đặng bất ngờ trước những lời nói từ ông bà Phạm. Đó, chỉ là của cha chúng tôi, tức ông nội của Jenny. Ông Phạm nhìn Jenny, cô ta vẫn im bặt. Thật sự chúng tôi cô tán thành cho lắm nhưng vì đó là ý của cha chúng tôi. Vì cha tôi và cha của anh là bạn thân với nhau. Nên từ khi trẻ đã hứa rằng sẽ làm thông gia với nhau. Chẳng lẽ ông bà cũng? Bà Đặng, đúng vậy, bà Phạm, nghe hai ông bà Phạm nói giúp cho Thái Anh vậy. Ông Đặng cô thể làm gì đờ si, chỉ còn cách bỏ đi về phòng với lòng tức giận khó nguôi ngoai. Chấm chấm chấm, Minh Duy về nhà, nhưng chẳng dừng lại đó. Nó bước vào nhà, mày đi đâu đến tận giờ này mới về hả? Mẹ Minh Duy ngồi đó với cái roi chờ sẵn. Mẹ, mờ điêu y, con đi sinh nhật, đi sao cô biết về sớm hả? Mẹ, đừng có hở ra lại cáu với con như thế chứ. Thằng nhóc cãi lại, cá thằng danh con này. Bà mẹ vừa mắn vừa cầm cây đánh Duy. Thằng nhóc chạy lòng dòng nhà và cố tránh những trận đòn. Nhưng rốt cuộc thằng nhóc bị trúng vài roi của mẹ hắn. Mẹ, sao lại đánh con cơ chứ? Duy nhìn mẹ đăm đăm. Rồi bà mẹ chợt bỏ cây roi xuống. Tiến đến gần nó với nét mặt giận dữ. Thằng nhóc sợ hãi lùi lại. Nhưng rồi bà mẹ chợt ôm lấy Minh Duy. Làm thằng nhóc bất ngờ. Mẹ, Minh Duy, mẹ nhớ con nhiều lắm. Lâu rồi cô thấy con. Bà mẹ mỉm cười, nhớ con mà lại cầm roi đánh con à? Mẹ đùa thôi mà, bà mẹ, Minh Duy ôm chầm lấy mẹ mỉm cười hạnh phúc. Đã lâu thằng nhóc đã cô đờ si ôm mẹ như vậy. Vào một buổi chiều tan học, Bảo Nhi đang đi ra cổng thì từ xa anh Thi gọi nó. Chị Nhi ơi, nó vừa nói vừa dắt xe thật nhanh chạy đến chỗ Nhi đứng. Gì vậy, Benny to mắt, chị, giúp em đưa thằng Duy cái này. Anh Thi chìa tay ra đưa cho Benny một cuốn sổ. Nhật ký, ủa, đó là gì thế, Benny, à, em định nhờ Duy viết trong đó, để làm kỷ niệm đó mà, cả lớp viết hết rồi, còn có mình nó thôi, nhưng chị biết Duy đâu mà tìm, à, xe nó bị bể bánh, đang sửa ở tiệm gần trường đó, giờ ở nhà em có chuyện gấp nên em có thể gặp nó đờ si, đường em về ngược chiều tiệm vá xe đó mà, vậy nha. Thanh chị nhiều, nói rồi anh Thi phóng lên xe chạy mất. Ờ, nhưng Thái Anh đang đợi mình. Nhi lưỡng lự một lát rồi quyết định tìm Minh Duy. Ra đến tiệm, chiếc xe của Duy đang đờ si vá. Nhưng người thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nó vội đến hỏi chủ tiệm. Chú ơi, thằng nhóc, bà chủ của chiếc xe đạp này đâu rồi ạ? Con bảo cái thằng nhóc lớp 10 do 01 hả? Nó qua bên đường mua gì đó rồi. Nhi vội quay ra nhìn bên đường. Đúng thật Duy vừa bước ra khỏi tiệm. Nó chạy thiệt nhanh đến chỗ Minh Duy. Trùng hợp thay Thái Anh vừa bước ra khỏi trường. Thấy Benny Thái Anh định đi đến thì thấy con bé đang loay hoay chạy theo ai đó. Thái Anh nhìn sang bên đường thì thấy Minh Duy đang qua đường. Con bé đi đến nửa đường thì cô thấy Minh Duy đâu. Vì là đường lộ nhỏ nên cô có quá nhiều xe chạy qua cho lắm. Loay hoay cô biết Minh Duy đã đi đâu, thì từ xa một chiếc xe cứu thương đang chạy đến, cô để ý vì mãi tìm Minh Duy. Thái Anh hoảng hốt chạy đến định kéo Benny vào lề thì từ đâu Minh Duy nhào đến đẩy Benny thật nhanh vào lề. Vì thế Mdui cùng Benny té lăn ra đất, con bé nằm bất động, còn tay Minh Duy bị chảy vì ma sát của mặt đường. Thái Anh khựng lại, và tiếp tục nhìn hai người đó. Nè, cô sao chứ? Minh Duy đưa tay lên má của Benny. Nó vẫn im du. Nè, Minh Duy vã nhẹ lên má của nó. Nó chợt hí hí mắt. Rồi cuối cùng là to mắt nhìn Duy chầm chầm. Mình cô sao ư? Còn hỏi à? Minh Duy đứng dậy phủi đồ. Xém chết chứ gì? Bị khùng hay sao mà ra giữa lộ đứng vậy? Cái gì? Sao dám gọi tôi như vậy? Đờ si người ta cứu mà còn quát lại đi si à, Minh Duy liếc mắt nhìn nó. Bết em, xin lỗi, Benny hạ giọng, nó đứng dậy phủi phủi. Ui, Benny cảm thấy đau đau ở cánh tay. Nó chỉ bị chảy nhẹ. Cô sao chứ, Minh Duy đăm đăm nhìn nó. À cô sao, nó mỉm cười, chợt nó thấy cánh tay Minh Duy bị chảy đến nỗi chảy máu. Nó chạy đến cầm tay Duy xem vết thương. Cậu bị thương rồi, Thái Anh từ xa nhìn Benhi, thì lòng chợt nổi lên một cảm xúc kỳ lạ. Gì vậy chứ, Thái Anh, cô sao? Mdui trả lời lạnh lùng, rồi giật tay lại, thật có lỗi quá, Benhi cúi đầu xin lỗi nó. Thôi, em cô dám, Minh Duy, à, anh thi nhờ mình đưa cho cậu cái này nè. Benhi chìa cuốn sổ ra. Ờ, vậy ra chị vì đưa tôi cái này mà xém bị xe tông đó à? Minh Duy cầm lấy cuốn sổ và nhìn nó cười với giọng cười khó hiểu. Thật là đồ ngốc, ờ, mình ngốc á, chỉ là mình cô nghe thấy tiếng còi xe. Nó to mắt nhìn Duy. Minh Duy cô nói gì mà đi mất? Thái Anh chợt xoay người sang chỗ khác, giả vờ đang tìm Benhi. Benhi khó hiểu với thằng nhóc này, nhưng rồi nó sực nhớ Thái Anh đang tìm nó. Định xoay người tìm Thái Anh thì đã thấy Thái Anh đứng đó. Nó chạy thật nhanh lại. Em xin lỗi, lại để anh đợi. Nó nhìn Thái Anh, ừ, cô sao? Ơ mà tay của em. Thái Anh cầm tay nó. À cô sao, em sợ ý thôi. Cô ấy bất chấp mạng sống để chạy theo thằng nhóc ư, Thái Anh. Rồi Thái Anh nhìn nó mỉm cười và cặp vai nó đi. Chúng ta về thôi, Minh Duy chạy xe về nhà với cái tay rát bút khủng khiếp. Thằng nhóc cô hề mua băng cá nhân băng vết thương, vì thằng nhóc nghĩ để như thế một lát sẽ ổn. Chấm, về đến nhà, một cảnh tượng khiến thằng nhóc ngạc nhiên. Trước mắt nó, hai chiếc xe ô tô đen đang đậu trước cửa nhà nó. Duy đậu xe gần nhà rồi bước vào. Bên trong là bà ngoại nó đang còn trên bộ dáng. Ở bàn khách là mẹ nó. Đối diện là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Xung quanh là những người mặc vest đen đứng. Minh Duy to mắt đi vào và nhìn mẹ. Chẳng lẽ mẹ thiếu tiền bọn xã hội đen sao? Hay là lại đắc tội gì bọn chúng? Minh Duy suy nghĩ. Duy, con về rồi à? Bà mẹ nhìn nó. Mấy người này là, Minh Duy to mắt, mẹ, cô biết nói sao cho con hiểu nữa. Người mẹ im bạt, ông ấy, là bố con, bà mẹ nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Gì cơ, bố, nó bất ngờ, mẹ, nói gì vậy, chẳng phải mẹ bảo bố đã bỏ mặt hai mẹ con mình rồi sao? Bố xin lỗi con, suốt mười mấy năm qua, để con cùng mẹ con phải chịu khổ. Ông bố đứng dậy, ôm chầm lấy Minh Duy. Thằng nhóc im lặng một chút, hơi ấm này, đã lâu rồi, mình vẫn nhớ mãi, lúc mình 3 tuổi, bố đã ôm mình vào lòng như thế. Tay con, sao thế, ông bố nhận thấy vết thương trên tay thằng nhóc, Minh Duy chợt quay phắt đi, nó trách tại sao ông ta có thể bỏ mẹ con nó để đi lấy người đàn bà khác. Rồi cớ sao bây giờ lại quay về đây? Không, thằng nhóc la lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Leo lên xe và đạp đi, cách chương.